Chương 450, ly biệt lời khen tặng. Chương 450, ly biệt lời khen tặng. Mắt thấy to lớn dở dạ gỗ này hỏa diễm quyền sắp đem gỡ là xệ ông đập bay, hay ạ xỉ mà kỷ tủ trên mặt đều lộ ra mỉm cười thắng lợi. Dưới tình huống này liền bảo vệ đều không thể đúng lúc triển khai, muốn tránh né này luân phiên công kích, trừ phi nó có thể thuấn di. Có thể di động trong nháy mắt là siêu năng lực buộc tuyệt chiêu, mặc dù là siêu năng lực buộc bổ kẹ mẩn QNZ rất khó học được. Một con băng hệ bổ kẹ mẩn muốn ho cờ, kia không cần trở thành thiên vương đơn giản bao nhiêu. Bá một tiếng, gỡ là xệ ổng thoáng chốc từ to lớn dở dạ gô nạch trước mắt biến mất. Đúng là di động trong nháy mắt không đợi hạ xì mà kỳ tủ từ trong khiếp sợ hoàn hồn, gỡ là xệ ổng thuấn di đến dở dạ gô nạch phía sau. Chu cái miệng nhỏ, một cái lạnh lẽo hàn khí nhất thời từ trong miệng phun ra. Hàn khí như trụ, phun ra trên đất lúc trong nháy mắt đem chu vi trăm mét thở đường kính đông lại liền ngay cả tới gần bãi cắt mặt biển đều có một bộ phận ngưng kết thành băng đúng lúc bay về phía bầu trời tránh né to lớn dở dạ gô nạch run lên trong lòng. Bà nội, may là nhanh như chớp, bằng không còn không được biến thành tượng băng nhìn ngồi ở gạ cồm lên Shizona, hay ạ si mà kỳ tủ không khỏi nhẹ giọng than thở, không hổ là ngươi à, thế nhưng có thể làm cho gỡ lạ sệ ổng học biết di động trong nháy mắt. Shizona ngọt ngào nở nụ cười, không khách khí chút nào nhận lấy đối thủ than thở. Đó là đương nhiên, không có mấy phần bản lãnh thật sự, có thể vô pháp liên tục liên minh vô địch bảo tọa. Ta gỡ lạ sệ ổng nhưng là có thể liên tục di động trong nháy mắt nha. Như thế nào, phải nhận thua sao? Nhìn tấm kia ngọt ngào miệng cười, hay ạ xỉ mà kỳ tù ngạo khí cũng bị kích thích lên đến. Hai mắt vừa mở, màu đỏ tươi như máu câu ngọc dìn nghệ gẳng như thế thế hiện hiện. Cũng chớ xem thường ta a dở dạ gô nạch, sử dụng gió mạnh bao trùm toàn trường. To lớn dở dạ gô nạch lúc này hai cánh dương ra, hai cỗ toàn phong bình để đột nhiên lên, không tới hai giây liền tạo thành điên cuồng gào thét to lớn lốc xoáy bầu trời bỗng nhiên âm trầm lại. Gió lớn quyển tích mây đen, không thể đếm hết cắt vàng cùng nước biển bị gió lực miễn cưỡng lôi kéo vào luồng khí xoáy. Cao vút trong mây to lớn lốc xoáy cấp tốc ma sát, bầu trời đột nhiên xuống lên mưa xối xả, thậm chí ô vân trung mơ hồ dần hiện ra ánh chớp mưa gió lôi điện, thiên nhiên sức mạnh to lớn chưa bao giờ là cô lập lĩnh ngộ phong hệ quy tắc to lớn giờ dạ gô nạch, ở bộ kẹ mẩn thân phận bổ trợ xuống, đủ để gọi đó là di động thiên thai. Nhìn này kinh thiên động địa một màn. Skizona trong ánh mắt né qua nóng bỏng. Quả nhiên là chân chính thiên vương cấp to lớn giờ dạ gô nạch, rất tốt thờ, đại chiến một trận đi gờ là sẽ ổng, không thể đem sân nhà tặng cho kẻ địch. Sử dụng báo tuyết áp chế. Thân thể duyên dáng gờ là sẽ ổng túi đầu khẽ gọi một tiếng. Giống như từ xa xôi đối phương phương truyền đến, lại như gần ở lận quần bên hai. Trong trẻo dễ nghe, kỳ ảo như tiên. Nguyên bản bầu trời âm trầm đống nhiên càng thêm âm u. Đại khí trung khí ôn kịch liệt hạ thấp. Gỡ lạ xệ ổng chỗ ở phương vị, trận báo đột nhiên nghỉ. Bầu trời bay xuống lông ngông tuyết lớn che ngập bầu trời bông tuyết từng tầng không có một chút nào khoảng cách. Bãi cát, hải dương, trên mặt đất hết thảy đều bắt đầu kết băng mười đà mờ đóng băng bất luận đại địa hải dương đều không ngoại lệ này đã muốn vượt qua phổ thông tổ kẻ mẩn đối chiến. Đây là hai con lĩnh ngộ pháp tắc thiên vương cấp thần thú lẫn nhau chống lại cho nên mới trước mắt xuất hiện tình cảnh này tự nhiên bên trong tuyệt đối khó gặp đến tráng lệ kỳ cảnh dọc theo một. Cái khúc chiết đường phân cách, bên trái là đóng băng Da Idia, khu vực bao phủ trong làn áo bạc, bầu trời phi tuyết đầy trời. Phía bên phải sóng biển cuồn cuộn, gió lớn gào thét, bàng bạc mưa to từ 9 ngày chút xuống mắt thấy trận địa tranh cướp nhất thời không cách nào phân ra thắng bại, hay ạ si mà kỳ tủ quyết định thật nhanh. Đầu tiên triển khai công kích. To lớn dở dạ gô nạch, khống chế gió mạnh quét ngang qua. Thông thiên vòi rồng lúc này nghiền ép sóng biển. Xé rách mặt băng, xông thẳng trận địa địch có thể gỡ là sẽ ổng sao lại sẽ tùy ý vòi rồng áp sát. Trong thiên địa vô lượng phi tuyết vâng theo triệu hoán, che ngập bầu trời hội tụ thành một thể, cùng nhau hướng về cùng một chỗ hung hãn đè xuống. Phi tuyết mềm nhẹ ưu mỹ, nhưng lại có bao nhiêu người có thể rõ ràng nhận thức đến ẩn giấu nguy hiểm trong đó. Thiên sơn tuyết lở, vạn tấn tuyết động đủ để phá hủy nhà cao tầng hiện nay vạn tấn, 100.000 tấn, 1 triệu tấn phi tuyết lại nên có cỡ nào huy lực nhìn đến tựa như Thái Sơn áp đỉnh tuyết phong, hay ạ si mà kỳ tủ song nhớ mắt. Lúc này để tâm linh cảm nên thông báo giờ dạ gô nạch. Sau một khắc, thông thiên vòi rồng co lại nhanh chóng, sau đó đột nhiên nổ tung cuồng bạo sức gió thoáng chốc đem tuyết phong xoắn nát. Mơ hồ lộ ra sau đó gơ lạ xệ ổng. Cơ hội câu ngọc dín nghệ gẳng xoay một cái, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ bản thân liền với to lớn dở dạ gỗ nẹt di động trong nháy mắt đến kẻ địch trước người, lóng lánh hào quang màu xanh cự quả đấm to ma nhờ me đờ ập tờ về phía khiếp sợ gỡ lạ xệ ổng 1 triệu tấn quyền anh lại là bá một chút, gỡ lạ xệ ổng đúng lúc sử dụng ra di động trong nháy mắt chạy trốn. Tốt phản ứng nhanh. Thực sự là đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy QNZ không thể lấy bao nhiêu chiến công. Hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng âm thầm thở dài. Loại này đánh lén chiêu số chỉ có thể dùng một lần, để Shizuna biết mình đồng dạng có thể thuấn di sau, muốn lại đánh lén đó là thiên nan và nan. Bất quá, mặc dù là trà điểm một bên. Lấy to lớn giờ giả gỗ nạch thô bạo sức mạnh, gỡ là xệ ổng hẳn là QNZ bị thương không nhẹ. Thừa hắn bệnh đòi mạng hắn. Ô hay ạ si mà kỳ tủ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Tại sao không có cảm giác đến hơi thở của nó chờ chút? Skizona này con gờ lạ xệ ổng đặc tính là trong tuyết tần thân. Chẳng qua là không nghĩ tới bây giờ càng là có thể liền khí tức đều tiêu trừ. Thực sự là lợi hại tiểu gia hỏa. Nếu là triển khai nhận biết, đương nhiên có thể trong nháy mắt liền tìm đến nó ẩn giấu phương vị. Có thể bản đến sử dụng câu ngọc gìn nghệ gẳng thuấn gì cũng đã xem như là phạm quy. Đây chính là bổ kẹ mần đối chiến. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục dối trá. Tuy nói người không biết xấu hổ thì vô địch, nhưng mặt đối với tương lai người bên gối, vẫn là chứa chút tiết tháo tuyệt vời không phải mỹ nữ ngươi liền muốn ném tiết tháo sao bại hoại hơi suy nghĩ, hãy ạ si mà kỳ tu lúc này hạ lệnh. Giờ dạ gỗ nách, dùng mũi tìm ra mùi máu tanh. To lớn giờ dạ gỗ nách hai mắt sáng ngời, mũi thở rung động 2 lần, mặc dù là loại này bao tuyết khí trời cũng không cách nào ngăn cản nó nhạy bén khứu giác. Bất quá 1 giây, to lớn giờ dạ gỗ nẹt hít sâu một hơi, nguyên bản bạch bạch cái bụng nhất thời trống đến như hình cầu như thế. Sau đó đột nhiên há mồm nhắm ngay bên trái 10 mét tờ khu vực ra sức giống to. Mãnh liệt sóng âm đem băng tuyết đập vỡ tan, ẩn dấu trong đó hệ vị còn chưa kịp phản ứng liền bị tiếng gầm đánh ngất thường nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, không nghĩ tới hệ vị còn biết rõ binh pháp đâu bất quá, còn có câu nói gọi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cũng không biết tiểu gia hỏa nghe qua không có. Một pha tờ phá hoại chết hết, nhất thời đem nguyên bản chóng mặt gờ là sẽ ổng triệt để đánh xỉu. Bao tuyết mất đi chủ nhân không chế, dần dần bắt đầu ngừng lại. Mưa to gió lớn cu nở dề không thấy tăm hơi. Trên biển rộng khí trời thay đổi thất thường. Sau một khắc, từ trên trời giáng xuống sáng sủa cổ sáng ấm áp đa y đi à, dọi sáng thế gian. Ngồi gạ cồm bay đến sỉ rồ nạ thu hồi gờ là sẽ ổng. Không chịu thua bĩu môi nói rằng, không nghĩ tới mà kỳ tủ tiểu đệ đệ còn ẩn tàng này một tay. Lúc này hợp là ngươi thắng rồi. Chúng ta trở lại. Không được, ta dở dạ gô nạch tiêu hao quá nhiều. Cái khác bổ kẹ mần còn chưa đủ tư cách cùng ngươi đối chiến. Ta chịu thua. Nhìn một mặt ngạc nhiên sỉ rô nạ, hay ạ sỉ mà kỳ tủ trong lòng âm thầm trong lòng ngầm đánh giá. Ta không chịu thua được không? Nhìn ngươi vừa mới cái kia vẻ mặt. Đánh tiếp nữa phỏng trừng giờ dạ gỗ nạch cũng bị ngươi đánh thành đầu heo. Không làm được còn muốn tìm ta người chủ nhân này phiền phức. Nữ nhân A mặc dù là trí tuệ ngự tỷ cũng có loại này bé gái tính tình. Mà, tuy nói như vậy cu nở dê thật đáng yêu chính là chống miệng ma nhờ mẹ trừng mắt một cái nào đó chiếm tiện nghi liền chạy trốn bại hoại, không có chiến đấu sau. Skizona sự chú ý lập tức bị cặp kia đặc biệt hai mắt hấp dẫn. Nếu không phải bận tâm đến tự thân hình tượng, đã sớm tiến lên trước cẩn thận quan sát. Tựa hồ, loại kia di động trong nháy mắt siêu năng lực cũng cùng đôi mắt này có quan hệ đâu. Nhìn đến lòng hiếu kỳ tràn đầy Shizuna, hay ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, muốn biết đầu nhỏ hung hăng nguy điểm, thế giới này còn chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy kỳ dị hai mắt. Màu đỏ tươi hai con mắt để lộ ra từng tia tà dị, từng vòng trên hoa văn đen kịt câu ngọc giàu có vẻ đẹp tựa hồ lại ẩn giấu đi một loại nào đó thần bí. Khắc cụ mị lực. Đây là 9 câu ngọc gìn nghệ gẳng, vừa nãy sử dụng di động trong nháy mắt. Chính là nó bên trong một loại thuật, cạc ngụ ải. Có thể đem 4 phía hoàn cảnh, không gian tọa độ phục khắc vào trong mắt. Chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể ở phục khắc qua bất kỳ địa phương nào di động trong nháy mắt. Skizona hồng hào miệng nhỏ nhất thời trương đại, vẫn còn có loại này con mắt thực sự là thần kỳ cho tới năng lực của hắn nhìn đến Skizona tràn ngập chờ mong mặt cười. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ đột nhiên túi người hôn môi môi của nàng. Từng tia ngọt ngào hương vị thấm vào nội tâm, để người lưu luyến quên về. Mà bị tập kích Shizuna trừng lớn mắt sáng như sao bên trong tràn đầy khiếp sợ, trong lúc nhất thời liền phản kháng đều đã như quên, bị động nên hợp. Đợi được giận dữ và xấu hổ Na Nở Dê phục hồi tinh thần lại muốn giáo huấn cái này kẻ xấu xa lúc, lại bị hắn sớm né tránh quá khứ. Dư vị liếm môi một cái, nhìn mặt cười đỏ bừng Sĩ Dô Nạ, hay ạ xỉ mà kỳ tủ cười lớn ôm lấy mẹ thả người nhảy đến dở dạ gồ nạch trên người. Vừa nãy kia phần chẳng qua là ta giải thích thù lao. Muốn hỉ hệ ưu thêm ta một chút, cần muốn trả giá giá cao hơn ổ. Đáng yêu Na tỷ tỷ ha ha ha ha mặt cười hồng hào ướt át Sĩ Dô Nạ quả thực giận dữ và xấu hổ muốn chết, lúc này chỉ huy gạ cuồng theo sát không nghỉ. Tên ghê tởm. Lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi một đường truy đuổi đến thành thị, tâm tình hòa hoãn không ít Sĩ Dô Nạ lúc này mới đình chỉ. Trong phòng, Sĩ Dô Nạ dùng ánh mắt giết người trừng mắt một cái nào đó đắc y vui cười bại hoại. Có thể cảm nhận được mẹ ấy nhìn kỹ chính mình kỳ quái ánh mắt lúc, không tên cảm thấy một trận chột dạ. Không đúng, mới không phải chột dạ đây rốt cuộc là bình tĩnh ngự tỷ, hít sâu một hơi bình phục xuống gợn sóng tâm tư. Nhìn chăm chú vào hạ si mại kỳ tủ, chăm chú dặn dò. Thời gian không còn sớm, ta cu nở dê hẳn là ly khai. Mại kỳ tủ tiểu đệ đệ, tuy rằng ngươi có con kia cự đại thiên vương cấp giờ giả gồ nạch, nhưng ta hy vọng ngươi trong tình huống bình thường thiếu sử dụng nó. Càng thậm chí, tốt nhất ngay cả ngươi loại kia siêu năng lực cũng không muốn sử dụng. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất tăng lên cùng bộ kẹ mẩn hiệu ngầm, cũng càng lợi cho tăng lên thực lực của bọn họ. Bình thường đến chuẩn thiên vương cấp huấn luyện viên, liền có thể dần dần cùng bộ kẻ mẩn tâm ý tương thông. Đến thiên vương cấp, một cái ánh mắt đều có thể phóng thích chỉ lệnh. Đối với bọn họ mà nói, học được siêu năng buộc tâm linh cảm ứng cũng không phải việc gì khó. Mà nếu ngươi là ít đi loại này hiểu ngầm bồi dưỡng, mặc dù có thể ở trong lòng lấy tốc độ nhanh nhất ra lệnh, bộ kẻ mẩn đang thi hành lên cũng sẽ có chỗ lùi lại. Điểm ấy chênh lệch. Ở đỉnh cấp trong chiến đấu đủ để quyết phân thắng thua hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng cả kinh, điểm này hắn vẫn đúng là xem nhẹ. Nếu là thiên vương cấp nhân vật cũng có thể làm cho bộ kẻ mẩn học được tâm linh cảm ứng lời nói, vậy mình chỉ huy tốc độ ưu thế liền không còn tồn tại nữa. Càng thậm chí bởi vì hiểu ngầm quan hệ, đang thi hành lên so với bọn họ còn hơi kém nửa bậc nhìn thấy cái này tác động chính mình nội tâm người gật đầu tán đồng. Skizona đứng lên. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nhẹ giọng từ biệt, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.